Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, quần hùng chiến, ngươi ở nói ai, Phục Vương thân thể chớp mắt cương cố ở, hắn ngẩn người, quay đầu nhìn một chút cô gái mặc áo đen, hắn có chút khó mà tin nổi, cảm giác nghe lầm, có phải là điếc. Cô gái mặc áo đen quả thực là thô bạo, toàn thể hỗn độn khí bắn ra bốn phía, gào to nói, thật là một con ruồi, câm miệng cho ta, vô liêm sỉ, ngươi ở tìm đường chết. Phục Vương tức giận, muốn rách cả mí mắt, đây cũng quá hung hăng, hắn chưa bao giờ từng gặp phải lớn lối như thế nữ tử, lại dám trắng trợn răn dạy hắn. Còn làm cho nàng câm miệng, so với đạo chủ còn muốn bá tuyệt. Phục Vương toàn thể đằng đằng sát khí, người mặc chiến y màu vàng óng chảy xuôi từng tia từng sợi tiên vụ, đem Phục Vương khí tức thúc đẩy cường đại hơn, như là một tôn người trung thiên vương, trong con người bạo phát lửa giận xuyên thủng hư không, lớn mật. Nhưng mà cô gái mặc áo đen so với hắn còn tức giận hơn, như ngọc thạch đen óng ánh trong suốt, mắt to bạo phát hỗn độn chớp giật. Thời khắc này nàng mạnh mẽ chấn thế, tay ngọc trong nháy mắt giơ lên, quả thực như là một cái hỗn độn vũ trụ xé rách một gốc, cuồn cuộn ra vỡ trời nứt hải khủng bố khí thế. Cái gì? Phục Vương có chút hoảng sợ, cái này cô gái bí ẩn sức chiến đấu cực cường. Nói riêng về nàng một trưởng này liền bá đạo tuyệt luân, tựa hồ muốn một trưởng đem hắn đập thành thịt nát. Phục Vương cũng giận dữ, hắn không phải là phàm nhân, đế lộ chiến nguyên cư dân thập đại trưởng lão bồi dưỡng được đến đời sau dòng dõi, mỗi cái đều sức chiến đấu kinh thế. Hắn toàn thể hoàng kim thần quang bạo phát, trong tay nắm quyền ấn oanh tạt mà lên. Dám chống lại, cô gái mặc áo đen đôi mắt đẹp vẽ ra một đạo hỗn độn chớp giật. Nàng trong nháy mắt đứng lên, toàn thể hỗn độn khí như biển bạo phát, nhằm phía Phục Vương. Đây là đại chiến trực tiếp bạo phát. Này Phục Vương cũng không yếu, người mặc chiến y màu vàng óng đang thức tỉnh. Đây là một cái cực kỳ quý trọng chiến y, chính là tiên chân đúc thành. Phục Vương hiện tại mặc vào nó, ở tuổi trẻ vương giả bên trong trên căn bản có thể đứng ở thế bất bại. Giết! Phục Vương giống to, tất cả đều toàn lực công kích cô gái mặc áo đen. Nếu là không thể đem nàng chấn áp lại, muốn cướp đi sách quý 10 màu thì càng khó khăn. Đạo lăng hấp thu truyền thừa đã đến thời khắc mấu chốt, nguyên thần của hắn không ngừng ong ong. Người tí hon màu vàng nóng rực thiêu đốt, không ngừng vận chuyển quyền lực, ở thôi diễn diệt hồn quyền. Bất quá tạo hóa bí thuật há có thể là tốt như vậy tu thành. Tuy rằng có thể trực tiếp được truyền thừa, nhưng là muốn nắm chặt, cũng cần thời gian nhất định. Nữ nhân này khá quen, đạo lăng có chút nghi hoặc, cô gái mặc áo đen này sức chiến đấu cực cường. Đi bộ nhàn nhã ở trong chiến cuộc cất bước, đen thui mái tóc múa may theo gió, đạo lăng có thể xuyên thủng. Cô gái mặc áo đen này muốn trấn áp Phục Vương quá ung dung, thế nhưng nàng không có nóng lòng ra tay, như là ở hí ngược Phục Vương, vẫn theo thực lực của hắn đang tăng lên. Lại tới nữa rồi một vị. Vào lúc này, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, giết ra đến cường giả chớp mắt liền bạo phát, toàn thể thánh quang dâng trào, một tiếng giống to cổ điện đều muốn đổ nát. Đây là thánh vương, khí thôn non sông, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng múa tung. Hắn mới vừa đi tới nơi này, liền bạo phát đến khủng bố cấp độ, diễn biến các loại sát sinh đại thuật, đánh giết hướng về đạo chủ. Thánh vương, cho ta lui ra. Hắn là ta, nhưng mà có người tốc độ so với thánh vương còn nhanh hơn, còn muốn hung mãnh, như là một phương hoàng đình đại thế giới chấn áp xuống. Đây là cổ hoàng sức chiến đấu thông thiên, vận chuyển gian vô địch đại uy thế quét ngang mà ra. Hắn khí chất cao quý, như là một vị thiên mệnh con trai, không giận tự uy. Một khi thức tỉnh hoàng đạo long khí phun trào, nhấn chìm hư không, cuồn cuộn không ngừng chấn áp hướng về đạo chủ. Hừ, ai trước tiên đánh gục hắn, chính là ai? Thánh vương trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Cơ thể của hắn như là một khẩu thánh lô đang thiêu đốt. Toàn thể khí tức ba tuyệt vô song, xoay tròn lên nắm đấm oanh tạp cổ điện đều ở run lên. Hai đại bá chủ quả thực muốn liên thủ, đánh giết thời không tiếng rung đứng dậy, bức ép hướng về đạo chủ, phải đem đánh nứt. Soạt, đúng vào lúc này, vỡ thiên kiếm khí bạo phát ra, một cái tóc bạc che lấp khuôn mặt áo xám nam tử nhanh chân đi đến. Hắn gánh vác một khẩu tuyệt thế kiếm thai, hai con mắt phẳng phất thiên kiếm ở mở đóng, bỗng nhiên phun trào khỏi hai cái nóng rực ánh kiếm. Muốn chết, cổ hoàng cùng thánh vương tức giận, Tiêu Diêu kiếm tiên không khỏi quá ngông cuồng. Hắn liền tuổi trẻ vương giả đều không có sắc phong, lại dám cùng thời gian trêu chọc bọn hắn hai vị. Nhưng mà thánh vương khí thế chưa từng đổi đường, hắn ở oanh kích đạo chủ. Này sách quý 10 màu bên trong ghi chép khẳng định là tạo hóa bí thuật. Đạo chủ đã nắm giữ hai môn tạo hóa bí thuật. Hắn nếu là ở nắm giữ loại thứ ba, tương lai càng khó chém giết. Hừ, Tiêu Diêu kiếm tiên lạnh rên một tiếng, rút ra một khẩu sát kiếm, soi sáng người con mắt đều muốn chảy máu. Thời khắc này hắn sức chiến đấu siêu tuyệt. Kiếm thai tràn ngập ra tuyệt thế ánh kiếm, bổ về phía cổ hoàng. Thánh vương, lão tử hiện tại không công phu đối phó ngươi. Một cái nào đó khu vực nổ tung, một cái bóng phá nát. Đạo lăng lấy cửu tiên bộ vượt qua hư không, rời đi khu vực này, xuất hiện tại hạ một người khu vực. Hắn y nguyên đang tiếp thu sách quý 10 màu truyền thừa. Trốn thôi đi. Tạo hóa bí thuật, không phải ngươi có thể nắm giữ. Thánh vương ở thét dài, hắn triệt để thức tỉnh. Quả thực như là một tôn cái thế thánh vương. Toàn thể thánh quang bốc cháy lên, hóa thành một khẩu khủng bố vô biên thánh lô. Đây là một môn cực đoan bá tuyệt bí thuật, quấn quanh tạo hóa lực lượng. Thánh vương vừa xuất thủ liền diễn biến tạo hóa bí thuật. Thân hóa một tôn thánh lô, thiêu đốt vùng hư không này đều mơ hồ, hết thảy đều bị chấn áp lại. Loại tầng thứ này quyết đấu, cửu tiên bộ đều rất khó thay hình đổi vị rời đi nơi này. Giết, đạo lăng giống to, hắn một tay nắm bát sách quý 10 màu, một cái tay khác nắm quyền ấn, ở vận chuyển phạt tiên lực lượng. Bạo phát thời khắc cái này thánh lô đều đi theo chập trùng, rung động, tựa hồ muốn nổ tung. Không chỉ là đạo lăng khu vực này, cô gái mặc áo đen cuốn lấy phục vương, sân vắng nhàn bước du tẩu ở bên trong chiến trường. Tiêu Diêu kiếm tiên rút ra một khẩu sát kiếm, đánh giết hướng về cổ hoàng. Này cổ hoàng sức chiến đấu siêu tuyệt, chân chính cùng bá chủ bắt đầu chém giết. Tiêu Diêu kiếm tiên đều cảm giác áp lực thật lớn. Vị này sức chiến đấu quá mức khủng bố. Vận chuyển cổ kinh văn phẳng phất một cái đại vũ trụ đang thiêu đốt. Kịch liệt nhất liền là đạo chủ cùng thánh vương trận chiến này. Vừa xuất thủ trên căn bản chính là đang liều mạng. Vận chuyển tạo hóa bí thuật, triển khai khủng bố va chạm. Ầm ầm ầm, đạo lăng cú đấm này oanh tạc ở thánh lô trên, lệnh quả đấm của hắn run rẩy. Thế nhưng cái này thánh lô nứt toác, tiện đà bị đạo chủ một cước đá văng. Thánh vương ngươi không được, cút cho ta, té sang một bên. Đạo chủ nhất tâm nhị dụng, một bên tiếp thu diệt hồn quyền truyền thừa, hắn một cái tay khác trưởng mở rộng đi ra, phảng phất một khẩu vạn đạo thiên đao ở mở đóng, bổ về phía thánh chủ đầu lâu. Xé tan, một tia mái tóc dài màu vàng óng đều bị cắt rời. Thánh vương lùi về sau một bước, cả người tinh lực lăn lộn. Hắn có chút giật mình, đạo chủ sức chiến đấu dĩ nhiên lại tăng cường. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Này sách quý 10 màu, ta cũng cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên, 3000 đại đạn ầm ầm vang vọng. Tiên thiên đạo thể hình như tại mở ra 3000 đại đạo thế giới. Cơ thể của hắn phun trào khỏi 3000 đại đạo dấu vết. Hóa thành khủng bố sát quang. Quyển tịch hướng về đạo chủ. Ai dám tiếp ta một quyền. Thích Dung trong lúc nhất thời tinh lực sôi trào. Cơ thể căng nứt vòm trời. Như là một tôn cắm rễ ở trong vũ trụ người khổng lồ. Một tiếng khủng bố giống to giống như long hổ. Quyển tịch toàn trường. Hết chương.